Hai người lập tức xoay người nhìn lại, nhất thời biểu tình liền thay đổi, chỉ thấy một con yêu thú đáng sợ còn cao hơn cả ba người chồng lên nhau, đang dùng đôi mắt màu bạc đầy hung bạo nhìn chằm chằm vào Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử. Hình dáng của con yêu thú này giống như con vượn, thế nhưng thân hình cao lớn, hơn nữa trên người lại mọc ra tám cánh tay to khỏe. Chợt nhìn thoáng qua đi thì nó giống như một ma thần tràn ngập lực chấn động và sức mạnh. Ở chỗ giữa ngực của con vượn này có một khuôn mặt người, khuôn mặt bình thản giống như đang ngủ say. Nhưng gương mặt này lại mọc lên ở trước ngực của con vượn, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thanh Kiếm Tử không nhận ra đó là yêu thú gì, nhưng Phương Lâm thì lại biết, đây chính là nhân diện bát tí viên. Nhân diện bát tí viên này thuộc về một loại mãnh thú ở thời thượng cổ, thái cổ, trời sinh tính tình hung bạo và tàn ngược, thích nuốt sống những vật còn sống. Tám cánh tay đó cực kỳ hữu lực, đồng thời đặc biệt linh hoạt. Một khi bị tám cánh tay của nó nắm lấy thì kết quả của bất kỳ đối thủ nào cũng chỉ có một, chính là bị nó xé xác thành từng mảnh. Nhân diện bát tí viên này trưởng thành lên có thể nói là một sự tồn tại nổi bật trong hàng mãnh thú, mười mấy võ giả cùng cảnh giới cũng khó có thể hàng phục được nó. Chỉ có điều là từ sau thời thái cổ thì gần như khó có thể nhìn được thấy loại mãnh thú này nữa, cho dù là thời điểm Phương Lâm ở kiếp trước cũng chỉ gặp được duy nhất một lần. Khi đó Phương Lâm còn chưa phải là đan tôn, ở phủ đệ của một vị cao nhân tiền bối hắn đã thấy qua một con nhân diện bát tí viên này. Tuy nhiên, nó đã bị vị cao nhân kia hàng phục, trở thành một con vật để trông nhà như chó ở phủ đệ của người ta. Nhân diện bát tí viên thành niên có thể sinh trưởng tới độ cao là 7 người chồng lên nhau, thậm chí kích thước của nó đủ để đạt tới độ cao có 9 người hoặc 10 người chồng lên. Bây giờ con nhân diện bát tí viên xuất hiện trước mặt Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử này chỉ cao khoảng hơn 3 người thì hiển nhiên còn chưa có thành niên. Nhưng dù là vậy, nó cũng khiến sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi. Cho dù là nhân diện bát tí viên thành niên cũng là cực kỳ lợi hại rồi. Trên mặt đất là những băng thi bị xé thành 5-7 mảnh, hiển nhiên đều chết trong tay con nhân diện bát tí viên này. Đây là nhân diện bát tí viên, một loại mãnh thú thái cổ, Phương Lâm mở miệng. Thanh Kiếm Tử nghe vậy, chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Tuy rằng hắn không biết con nhân diện bát tí viên này lợi hại tới mức nào, nhưng nếu là mãnh thú thái cổ, vậy thì sẽ không có con nào là không lợi hại cả. Trong cái miệng đáng sợ dữ tợn của con nhân diện bát tí viên này, trên hàm răng sắc bén hình như vẫn còn dính cả thịt nát. Trong lúc tám cánh tay của nó vung vẩy khiến hai người cảm thấy vô cùng nặng nề. Hống, nhân viện bát tí viên chủ động phát động công kích. Theo nó nghĩ thì Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử chính là thức ăn của nó, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thanh Kiếm Tử hét lớn một tiếng, du long kiếm chém ra. Mặc dù là một đoạn kiếm gãy, nhưng lúc này lại phát ra từng trận long uy, khí thế ép người. Con nhân diện bát tí viên này lập tức dừng bước, đôi mắt dữ tợn của nó có phần kiêng kỵ, nhìn chằm chằm vào du long kiếm trong tay của Thanh Kiếm Tử. Du long kiếm vốn có long uy, tuy rằng con nhân diện bát tí viên này là mãnh thú thái cổ, nhưng đối với khí tức của chân long, nó vẫn có phần kiêng kỵ. Dù sao trình độ của chân long còn muốn cao hơn mãnh thú thái cổ, ở vào đỉnh của chuỗi thức ăn, gần như không có sinh linh nào là không sợ chân long cả. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ thấy trên mặt con nhân diện bát tí viên này khôi phục vẻ hung tàn, không ngờ nó căn bản không để ý tới long uy này, một lần nữa vọt về phía hai người. Thanh kiếm nát của ngươi làm sao lại mất linh rồi? Phương Lâm vừa chạy vừa nói với Thanh Kiếm Tử. Thanh Kiếm Tử làm sao biết được là có chuyện gì xảy ra, lúc này hắn cũng chỉ có thể cùng Phương Lâm liều mạng chạy trốn. Nhưng rất nhanh, hai người đã tuyệt vọng. Bọn họ phát hiện ra tốc độ của con nhân diện bát tí viên này còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Rất nhanh, nó đã đuổi kịp hai người. Khốn kiếp, liều mạng với nó. Phương Lâm mắng to, móc ra một thanh trường kiếm cùng với Thanh Kiếm Tử quay người lại. Thanh Kiếm Tử xoay người chính là một kiếm hung hăng chém trên đùi của con nhân diện bát tí viên. Nhưng ngay lập tức hắn đã bị ép phải liên tiếp lui về sau. Một kiếm kia chỉ lưu lại một vết máu trên đùi con nhân diện bát tí viên, chứ không có tác dụng gì lớn. Phương Lâm thì càng không chịu nổi, kiếm trong tay còn chưa chém xuống, đã thấy hai cánh tay của nhân diện bát tí viên đánh về phía hắn. Phương Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng lui về sau, hắn sợ bị cánh tay của nhân diện bát tí viên này chạm phải. Đáng chết, liều mạng cũng hoàn toàn không có tác dụng, xem ra chỉ có thể dùng độc. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng, hắn thỏ tay trên túi cửu cung. Con nhân diện bát tí viên này nhìn Thanh Kiếm Tử rồi lại nhìn Phương Lâm, không ngờ nó vọt về phía Phương Lâm, dường như cảm thấy Phương Lâm dễ dàng thu thập hơn là Thanh Kiếm Tử. Phương Lâm mắng to, trong giây lát liền ném ra một cái bình đập nát ở trên người con nhân diện bát tí viên này. Bình ngọc vỡ nát, chất lỏng màu đen nhất thời dính trên bụng của nhân diện bát tí viên phát ra những tiếng xì xì. Phương Lâm vừa rồi còn lộ vẻ tươi cười, nhưng sau một khắc nụ cười chợt cứng lại. Chỉ thấy trên gương mặt quỷ dị ở trên ngực con nhân diện Bát Tý Viên bỗng nhiên mở mắt, thoáng cái những chất lỏng màu đen đều bị hút vào trong mặt của người này. Tình huống quỷ gì đây? Phương Lâm thực sự há hốc mồm. Cho tới nay hắn vẫn biết rằng nhân diện Bát Tý Viên được gọi là yêu thú hung hãn và tàn bạo, nhưng không nghĩ tới con nhân diện Bát Tý Viên này lại còn có cả thủ đoạn quỷ dị như thế. Nó có thể hấp thu được cả chất độc của mình. Mà cái mặt người quỷ dị này còn trợn mắt lạnh lùng nhìn vào Phương Lâm. Phương Lâm trông thấy ánh mắt kia, lông tóc toàn thân đều dựng ngược lên, có phần khiếp sợ tới cực độ. Mau tránh ra! Thanh kiếm tử sốt ruột giống to. Phương Lâm nhất thời giật mình, con nhân diện Bát Tý Viên này đã xông tới trước mặt. Phương Lâm vội vàng lăn một vòng, tránh cánh tay của nhân viện Bát Tý Viên đánh tới. Thanh kiếm tử cũng cầm kiếm xông lên trợ giúp cho Phương Lâm bỏ trốn. Có thanh kiếm tử trợ giúp, Phương Lâm may mắn thoát khỏi tay con nhân diện Bát Tý Viên giữ lại một mạng, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn quay lại thấy thanh kiếm tử đã rơi vào khổ chiến, con nhân diện Bát Tý Viên này quá mức lợi hại. Hai tay thanh kiếm tử cầm kiếm khó lòng chống đỡ. Phương Lâm không dám lưu lại, lập tức xoay người trở về cứu viện. Hai người liên thủ cùng chiến đấu với con nhân diện Bát Tý Viên. Sau đó hai người bị nó đánh cho sợ chết khiếp, chật vật không chịu nổi. Không có cách nào, cũng không phải hai người này không đủ thực lực, mà con nhân diện Bát Tý Viên này thực sự là quá lợi hại. Hai người liên thủ hoàn toàn không đánh lại nó được. Ở thời khắc mà hai người cực kỳ nguy hiểm thì phía sau con nhân diện Bát Tý Viên có một cây trường thương màu vàng bay tới, kèm theo đó là tiếng gầm thét giận dữ quen thuộc vang lên. Dương Phá Quân đã đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Dương Phá Quân từ sau lưng nhân diện Bát Tý Viên đánh tới, một cây trường thương hung hăng đâm vào trên lưng nó. Nhìn thấy Dương Phá Quân xuất hiện, hai người mừng rỡ, trong lòng họ xem như đã có chỗ dựa. Ba người tập trung một chỗ, bọn họ không có thời gian để nói nhiều, liền liên thủ với nhau đại chiến với con nhân diện Bát Tý Viên này. Sau đó ba người bọn họ đã bị nhân diện Bát Tý Viên đánh cho thảm hại. Tại sao con khỉ đáng chết này lại lợi hại như vậy? Một thanh kiếm trong tay của thanh kiếm tử đã bị đánh nát, hắn lập tức đổi thanh kiếm khác. Dương Phá Quân ở bên cạnh thì bộ dáng cực kỳ chật vật, ngực bị con nhân diện Bát Tý Viên này đánh cho một quyền đã bị thương không nhẹ, khóe miệng của hắn còn đang chảy ra máu tươi. Phương Lâm cũng không có tốt hơn đi đâu, phía sau lưng hắn bị con nhân diện Bát Tý Viên này đập một cái, nhất thời đập cho Phương Lâm phun ra một búng máu, thiếu chút nữa là đập gãy cột sống. Cho dù như vậy, Phương Lâm vẫn cảm giác được ngũ tạng lục phủ nóng hừng hực khó chịu một hồi, xem ra sợ rằng hắn đã bị nội thương. Ba người liên thủ không ngờ hoàn toàn không chiếm được một chút thượng phong nào, thậm chí còn bị con nhân diện Bát Tý Viên này áp chế khắp nơi. Bởi vậy mà có thể thấy được thực lực của con nhân diện Bát Tý Viên này là kinh khủng đến nhường nào. Nhất là cái mặt người quỷ dị trên ngực nó mỗi lần ở thời khắc mấu chốt đều sẽ lặng lẽ mở mắt ra. Trong ba người, chỉ cần có người nào đối diện với nó đều sẽ rơi vào trạng thái mê man chốc lát. Tuy rằng chỉ có chốc lát nhưng ở trong cuộc chiến trước mắt lại đặc biệt là muốn chết rồi. Trước đó Phương Lâm thiếu chút nữa đã bị nó giết chết. Trong ba người chỉ cần có một người bị mê hoặc thì hai người khác nhất định phải lay tỉnh. Cứ như vậy cuộc chiến đấu cùng nhân diện Bát Tý Viên trở nên càng gian khổ hơn. Hai người các ngươi có còn thủ đoạn ép đáy hòm nào nữa hay không? Đừng có che giấu nữa. Nếu không dùng ra chúng ta sẽ bị con nhân diện Bát Tý Viên này xé xác. Phương Lâm quay đầu về phía Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân hô lớn. Trên mặt hai người đều lộ vẻ do dự. Phương Lâm này nói không sai, hai người bọn họ quả thật còn có một vài thủ đoạn áp đáy hòm không thi triển ra, trước sau vẫn luôn giữ lại một phần. Nhưng nếu thực sự không phải đối mặt với sự sống chết thì bọn họ tuyệt đối không thể vận dụng thủ đoạn này. Một khi dùng ra thì đây chẳng khác nào hoàn toàn để lộ tất cả át chủ bài của mình. Phương Lâm thấy bộ dáng hai người này do dự giận không có chỗ nào phát tiếc, nhưng hắn cũng không nói gì nữa. Cục diện trước mắt tuy rằng nguy hiểm, nhưng ba người vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được chính mình. Có thể là theo Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân thấy rằng bây giờ vẫn chưa tới lúc vận dụng thủ đoạn. Hai người bọn họ vẫn còn muốn che giấu, Phương Lâm cũng không để ý tới. Con nhân diện Bát Tý Viên này quá mức lợi hại, nếu còn dây dưa tiếp nữa, trước sau gì nó cũng gây bất lợi cho bọn họ. Hơn nữa, trái tim của con nhân diện Bát Tý Viên này chính là một vật luyện đan cực tốt, Phương Lâm cũng đánh chủ ý về thứ này. Ngay lập tức, Phương Lâm không do dự nữa vỗ vào túi cửu cung, hắn lấy thanh trường kiếm huyết sắc ra. Kiếm này vừa bị Phương Lâm nắm vào trong tay thì lại có phần không an phận, dường như nó muốn hấp thu máu tươi trong cơ thể Phương Lâm. Người là kẻ không có lương tâm, ta đã đưa ngươi từ nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời này ra ngoài, ngươi còn muốn hút máu của ta sao? Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng, hắn vung trường kiếm huyết sắc lên, cùng con nhân diện Bát Tý Viên này giao chiến. Keng! Trường kiếm huyết sắc hung vào hung hăng đâm vào trên cánh tay của nhân diện bát tí viên. Sau một khắc, Phương Lâm đã bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại, thanh trưởng kiếm huyết sắc vẫn đâm vào trên cánh tay của con nhân diện bát tí viên, giống như giỏi bám trên xương vậy. Hống! Nhân viện bát tí viên phát ra tiếng gào thê lương, dường như nó có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Bảy cánh tay khác vung vẩy loạn lên, muốn rút thanh trưởng kiếm huyết sắc đang cắm trên cánh tay ra. Thanh kiếm tử cùng Dương Phá Quân đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Phương Lâm thấy thanh trưởng kiếm huyết sắc này lợi hại như thế cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm vui vẻ. Xem ra chính mình thực sự đã nhận được bảo bối tốt rồi. Dùng mắt thường có thể thấy được thân thể của con nhân diện bát tí viên nhanh chóng mệt mỏi uể oải, vẻ hung tàn trong mắt nó dần biến thành kinh hoàng. Thanh trưởng kiếm huyết sắc này lại phóng ra ánh sáng cường đại, điên cuồng cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể con nhân diện bát tí viên. Máu tươi của mãnh thú thái cổ chính là vật không tầm thường, còn muốn dồi dào hơn nhiều so với máu tươi của người, không biết gấp bao nhiêu lần. Ở niên đại của Phương Lâm kiếp trước cũng có một vài cường giả lấy máu của mãnh thú thời thái cổ tới để tắm rửa, để rèn luyện thân thể, có hiệu quả rất tốt. Mà thanh trưởng kiếm huyết sắc này đặc biệt hung hãn, trực tiếp cứng rắn hấp thu tinh huyết trong cơ thể nhân diện bát tí viên, hơn nữa còn là loại người không nói đạo lý. Ngươi phản kháng cũng tốt, mà thuận theo cũng vậy, ta đều sẽ hút máu của ngươi, trừ phi hút khô ngươi, bằng không tuyệt đối không dừng lại. Cùng lúc đó, mặt người ở chỗ ngực của nhân diện bát tí viên lần nữa mở mắt ra, nhưng lúc này lại hoàn toàn không phải là lực mê hoặc, mà trở thành thần sắc kinh hoàng tuyệt vọng. Miệng của cái mặt người kia hình như phải nói gì đó nhưng trước sau lại không phát ra thanh âm. Thanh kiếm này quá tà môn, thanh kiếm tử nói nhỏ một câu. Dương Phá Quân cũng hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thanh trưởng kiếm huyết sắc này, sau đó lại nhìn Phương Lâm hỏi. Đây là thanh kiếm cắm trên lưng con yêu thú thằn lằn sao, tại sao ngươi lại rút được nó ra vậy? Phương Lâm gật đầu, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thanh trưởng kiếm huyết sắc. Thời gian không được bao lâu, nhân diện bát tí viên này trước đó vẫn uy phong lẫm liệt, thế không thể đỡ. Lúc này lại gầy như que củi và mệt mỏi không chịu nổi, co quắp ngã trên mặt đất. Trong ngực nó vẫn còn đang khẽ phập phồng lên xuống, thế nhưng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thanh trường kiếm huyết sắc lần nữa tràn ngập khí tức huyết tinh khiến người ta kinh hãi run sợ. Phương Lâm lập tức đi tới, chứ nếu lại để cho nó hút tiếp, sợ rằng ngay cả trái tim của nhân diện bát tí viên cũng bị nó hút khô luôn. Phương Lâm nắm lấy thanh trưởng kiếm huyết sắc, không ngờ thanh kiếm này giống như bị nghiện hút máu, không ngờ bắt đầu trực tiếp hút cả máu tươi trên người Phương Lâm. Phương Lâm mắng to, trong giây lát hắn dùng sức rút nó từ trên người nhân diện bát tí viên ra, rồi thoáng cái ném luôn vào túi cửu cung. Tuy rằng quá trình rất ngắn nhưng Phương Lâm vẫn cảm giác được mình bị hút đi mất một ít máu tươi. Nhìn thấy không còn nguy hiểm, thanh kiếm tử và Dương Phá Quân cũng đi tới nhìn nhân diện bát tí viên hấp hối, hai người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Vừa rồi con nhân diện bát tí viên này vẫn khiến cho ba người bọn họ rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong thời gian nháy mắt con nhân diện bát tí viên này đã sắp mất mạng. Chỉ thấy nó trợn trừng đôi mắt vô thần ảm đạm, oán độc nhìn chằm chằm ba người Phương Lâm, nhưng trong mắt nó phần nhiều lại là tuyệt vọng. Phương Lâm cũng mặc kệ ánh mắt của con nhân diện bát tí viên này oán hận tới mức nào, hắn trực tiếp móc ra một thanh đoản kiếm rồi hung hăng đâm về phía ngực của con nhân diện bát tí viên. "Phương Lâm, ngươi làm cái gì vậy?" Thanh kiếm tử không hiểu được mà hỏi. Thanh đoản kiếm trong tay Phương Lâm không ngừng tung bay lên xuống, hắn cũng không quay đầu lại mà đáp. Trái tim của nhân diện bát tí viên này là vật luyện đan thượng hạng, tất nhiên phải đào lấy. Hai người nghe vậy càng không nói gì được nữa, nhất là Dương Phá Quân, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm cũng thay đổi. Lúc này con nhân diện bát tí viên vẫn còn chưa chết, mãnh thú thái cổ có lực sinh mệnh rất mạnh, cho dù trường kiếm huyết sắc đã rút sạch máu trên toàn thân nó thì nó vẫn còn giữ lại một hơi, thậm chí một hơi thở này có thể cho nó kiên trì mấy ngày mới chết, nhưng hành hạ trong mấy ngày này tự nhiên có thể nói thống khổ rất nhiều. Phương Lâm sử dụng thanh đoản kiếm trực tiếp cắt xuống gương mặt sinh trưởng ở trên ngực con nhân diện bát tí viên, sau đó gương mặt kia bị Phương Lâm một cước dẫm lên nghiền nát. Ngay sau đó Phương Lâm lại đào cái lỗ trên ngực của con nhân diện bát tí viên, một tay thò vào trong đào bới tới lui. Nhân diện bát tí viên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết vô lực, nó có thể cảm giác được rõ ràng trái tim của mình bị Phương Lâm cứng rắn móc đi. Chỉ nghe bật một tiếng, Phương Lâm rụt tay lại, trên tay nắm một trái tim màu đỏ lớn bằng cỡ đầu người, còn đang khẽ nhảy lên. À, hóa ra là các người ở chỗ này. Cùng lúc đó Lý Thông Thiên cười lạnh, chậm rãi từ phía xa đi tới, đi theo phía sau hắn còn có rất nhiều con cháu của Lý gia. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thông Thiên dẫn theo một đám con cháu Lý gia đi tới. Gương mặt Lý Thông Thiên hiện ra nụ cười lạnh, có vẻ tâm tình không tệ. Đám con cháu Lý gia phía sau hắn đều là lộ ra sắc mặt hồng nhuận, có vẻ cao hứng bừng bừng. Cảnh tượng như vậy khiến cho ba người đều khẽ nhíu mày. Hai nhóm người của Hoàng Thất và Từ Hà Tông bọn họ từng trải qua cửu tử nhất sinh đã tử thương không ít, gần như không có người nào hoàn hảo mà không bị tổn hao gì. Nhưng nhìn lại đám người Lý gia này, ai nấy ngay cả cọng tóc cũng không thiếu, đây quả thực là khác biệt một trời một vực. Ha ha, xem ra các người thực sự giống như đã trải qua một trận khổ chiến. Trên gương mặt của Lý Thông Thiên tươi cười, nhìn nhân diện Bát Tí Viên còn chưa chết hẳn, lại nhìn ba người Phương Lâm đang chật vật, giọng điệu châm chọc nói. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng, cầm trái tim đầm đìa máu tươi trong tay thu vào trong túi cửu cung. Trên mặt Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân lại đầy vẻ cảnh giác. Khóe miệng Lý Thông Thiên có thêm vài phần khinh miệt, vung tay lên, nhất thời đám người Lý gia xông tới. Tiểu tử họ Phương, người cuối cùng cũng rơi vào trong tay Lý gia ta. Trên mặt Lý U Băng tràn đầy sát ý nói với Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, người có bệnh sao? Lý U Băng nhất thời tức nổ phổi, nàng giơ tay lên một kiếm trực tiếp chém về phía Phương Lâm. Phương Lâm tất nhiên sẽ không mặc cho người khác làm hại, dưới chân trượt đi, lập tức tránh một kiếm này, đồng thời thân hình như quỷ mị xuất hiện ngay phía sau của Lý U Băng, đoàn kiếm trong tay hắn trực tiếp gác trên cổ nàng. Vừa đối mặt thì Lý U Băng đã bị Phương Lâm khống chế. Phương Lâm, người dám! Lý Thông Thiên nhất thời giận dữ, đám con cháu Lý gia đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ không tốt, dường như chỉ cần Lý Thông Thiên ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ hùa nhau tấn công ba người Phương Lâm. Khóe miệng của Phương Lâm khẽ cong lên, hiện ra nụ cười lạnh, đoàn kiếm ở trên cổ Lý U Băng nhẹ nhàng rạch một đường, nhất thời một vết máu xuất hiện, mặt Lý U Băng không còn chút huyết sắc, khiếp sợ đến mức chân cũng muốn mềm ra, nàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Lý Thông Thiên. Lý Thông Thiên thấy Phương Lâm lớn mật như thế trong lòng cũng có phần hốt hoảng, liền vội vàng nói. Phương Lâm, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, không nên tổn thương tính mạng của nàng. Phương Lâm cười nhạt, con người ta nhát gan lắm, các người quá nhiều người, đã dọa ta khiếp sợ. Mọi người bất đắc dĩ một hồi, người mà còn nhát gan sao, vừa mới bắt đầu thì người đã khống chế Lý U Băng làm con tin, như vậy còn gọi là nhát gan ư, người rõ ràng đây là to gan lớn mật. Trong lòng của Lý Thông Thiên vô cùng tức giận, hắn âm thầm nắm chặt tay, đồng thời cũng thầm mắng Lý U Băng ngu ngốc. Nếu không phải nàng sơ suất như vậy lại bị Phương Lâm khống chế, thì bọn họ cũng không rơi vào cục diện bị động thế này. Trong lòng của Lý U Băng cũng không ngừng kêu khổ, nàng không nghĩ tới Phương Lâm quyết đoán như thế, trực tiếp xem mình thành con tin. Nhìn tình hình thế này không chỉ không động được đến đám người Phương Lâm, mà ngay cái mạng nhỏ của mình cũng bị người ta nắm vào trong tay. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân lập tức đứng phía sau Phương Lâm, hai người đều âm thầm bội phục lực phản ứng của Phương Lâm. Ở dưới tình huống như vậy mà hắn có thể không chút hoang mang bắt lấy Lý U Băng làm con tim, lập tức đã ổn định được cục diện. Về phần quyết đoán như thế, hai người bọn họ tự nghĩ mình khó lòng làm được. Phương Lâm buông nàng ra, ngươi có biết hậu quả khi tổn thương nàng là gì hay không? Lý Thông Thiên hít sâu một hơi trầm giọng hỏi. Phương Lâm giả vờ nghi ngờ ồ một tiếng, đoàn kiếm trong tay lại rạch một nhát trên cổ Lý U Băng. Lý U Băng khiếp sợ đến mức kêu lên thảm thiết, nếu không phải bị Phương Lâm nắm gáy thì nàng chắc hẳn đã sớm co quắp ngã xuống đất. Sắc mặt của Lý Thông Thiên khó coi, hắn không ngờ hoàn toàn không chấn áp được Phương Lâm này. Nếu như hắn lại muốn nói ra lời đe dọa gì, không thể không cân nhắc một chút. Ngay lập tức, Lý Thông Thiên cố gắng hết mức khiến cho vẻ mặt của mình nhìn qua hòa hoãn hơn, cũng đổi thành giọng điệu khác. Bà vị, Lý U Băng chính là đường muội của ta, cũng là chất nữ của Lý Vân Hạc thúc thúc của ta. Nàng rất được Lý gia ta sủng ái, các ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương thế nàng. Phương Lâm nghe vậy lại giả vờ kinh ngạc nói. Hóa ra, nữ nhân này Lý gia các ngươi có địa vị cao như vậy à? Xem ra chúng ta thực sự bắt được con cá lớn. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân thực sự công nhận gật đầu. Lý Thông Thiên nói như vậy, bọn họ lại càng không thể dễ dàng thả Lý U Băng này được. Có nàng ở trong tay chính là một lá bùa hộ mệnh vô cùng tốt. Đám người Lý Thông Thiên cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với ba người mình. Giọng điệu của Lý U Băng run rẩy nói, Phương Lâm, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trong đám người Lý gia ở đây bao gồm cả Lý Thông Thiên đều lộ ra vẻ mặt thực sự không dễ nhìn. Lý U Băng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ như thế, điều này làm cho thể diện của Lý gia bị ảnh hưởng rất lớn. Người câm miệng lại cho ta. Lý Thông Thiên quay về phía Lý U Băng quát to một tiếng. Lý U Băng lập tức không dám nói tiếp nữa, bây giờ tâm tư của nàng đã hoàn toàn rối bời. Nàng vừa sợ chết vừa sợ đau, lại hoàn toàn không còn phong thái cường thế như trước. Tuy rằng Lý U Băng này có địa vị rất cao trong Lý gia, được trưởng bối gia tộc sủng ái, thiên phú còn là người xuất sắc trong cùng thế hệ, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử và lúc này vẫn lộ ra vẻ yếu đuối. Lý Thông Thiên bảo người của mình đều tránh xa ra một chút, tới gần như vậy. Dọa ta không sợ, thì làm sao bây giờ? Phương Lâm cười hì hì nói. Lý Thông Thiên tức giận nhưng không thể làm được gì, hắn chỉ có thể phất tay một cái ra hiệu cho mọi người tản ra. Chỉ có điều mặc dù là tản ra nhưng đám người Lý Gia cũng không rời đi quá xa, bọn họ vẫn như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm đám người Phương Lâm. Lý Thông Thiên cố nén tức giận nói, Phương Lâm, ngươi thả U Băng ra, ta có thể để cho các ngươi rời đi. Phương Lâm nhìn Lý Thông Thiên với một loại ánh mắt như nhìn thằng thần kinh, giọng điệu kỳ quái nói, là ngươi bị thần kinh hay là ngươi nghĩ ta ngốc vậy? Nếu như ta thả nàng ra, các ngươi không phải sẽ cùng nhau nhào lên, chém chúng ta thành tám khúc sao? Mí mắt của Lý Thông Thiên giật giật hiện đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phương Lâm giả vờ suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói, như vậy đi, ta cảm thấy nữ nhân này có bộ ngực cũng không tệ lắm, không bằng để cho nàng làm thê tử của ta, được không? Lời này vừa nói ra mọi người đều khiếp sợ tới mức ngây người, ngay cả Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều trợn tròn hai mắt, biểu tình co giật nhìn Phương Lâm. Vẻ mặt của Lý U Băng dại ra, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, nàng đã hoàn toàn không biết bây giờ là tình huống gì. Lý Thông Thiên cũng sửng sốt một lúc lâu mới miễn cưỡng phản ứng kịp, người nói cái gì? Lý Thông Thiên có phần khó có thể tin nổi mà hỏi, vẻ mặt Phương Lâm ngây thơ. Ta cảm thấy nàng xinh đẹp, muốn cho nàng làm thê tử của ta, chẳng lẽ không được sao? Lý U Bằng rất muốn giống to là không được, đương nhiên không được. Bản cô nương đường đường là đại tiểu thư Lý gia, làm sao có thể làm thê tử của tiểu tặc vô sỉ nhà ngươi được? Khục khục, Phương Lâm à, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thanh Kiếm Tử vội vàng hỏi. Trên mặt Phương Lâm lại đầy vẻ nghiêm túc. Ta không nói đùa, ngươi xem ta, mặt ta nghiêm túc như vậy là bộ dáng nói đùa sao? Thanh Kiếm Tử sửng sốt, sau đó cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy đầu óc của mình có phần chập mạch. Dương Phá Quân ở một bên lại cau mày nói, Phương Lâm, nói thật là hoàng thất ta có nhiều nữ tử tốt đang chờ gả. Nếu như ngươi muốn cưới thê tử, thì chờ ra ngoài ta sẽ giúp ngươi mai mối, không cần thiết phải cưới nữ nhân ngu ngốc của Lý gia này làm thê tử. Dương Phá Quân là một người thành thật, hắn thực sự cho rằng Phương Lâm coi trọng Lý U Băng, muốn cưới đối phương làm thê tử, tất nhiên là sốt ruột cho nên mới nói ra những lời như vậy. Dương Phá Quân sao có thể không vội cho được, nếu như Phương Lâm cưới Lý U Băng này thì đây chẳng phải sẽ trở thành con rể của Lý gia sao? Vậy thì được ở chỗ nào? Cho nên Dương Phá Quân không tiếc muốn gả nữ tử của Hoàng Thất cho Phương Lâm, cũng muốn ngăn cản Phương Lâm cưới Lý U Băng này. Hắn cũng không có ngẫm nghĩ mà xem Phương Lâm thực sự sẽ lấy Lý U Băng này sao. Dương Phá Quân nói những lời này khiến Thanh Kiếm Tử thiếu chút nữa phá ra cười. Phương Lâm đang ở chỗ này nói bậy chém gió, kẻ địch còn chưa bị lừa, ngược lại Dương Phá Quân ngươi lại bị lừa gạt trước. Phương Lâm mà muốn cưới Lý U Băng sao, chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã biết là điều này tuyệt đối không có khả năng. Phương Lâm liếc mắt nhìn Dương Phá Quân, khi thấy vẻ mặt người này nghiêm túc, hắn cũng cảm thấy không nhịn được cười, thế nhưng vẫn phải nói. Chỉ là lòng ta đã quyết, không phải Lý U Băng này thì ta sẽ không cưới, ý tốt của Dương Huynh lòng ta xin nhận. Lý Thông Thiên rất muốn mắng chửi người, tại sao mình lại gặp phải một kẻ kỳ quái như Phương Lâm này, khó chơi, vướng tay vướng chân không nói, mà da mặt còn dày như tường thành, hoàn toàn là bộ dạng của một thằng vô loại. Lý U Băng cũng rất muốn khóc, nàng cắn vào môi mình chảy cả máu. Tại sao nàng lại phải gặp người như thế chứ? Một hồi nói muốn giết mình, một hồi lại nói muốn kết hôn với mình. Không cần phải chơi người khác đến mức như vậy chứ. Thế nào, Lý Thông Thiên, ngươi thử xem Phương Lâm ta có thể làm con rể Lý gia của các ngươi hay không? Phương Lâm trợn trừng mắt cười tủm tỉm hỏi Lý Thông Thiên. Trán của Lý Thông Thiên đều là vạch kẻ đen, hắn nhìn thấy dáng vẻ Phương Lâm tươi cười thực sự là đáng giận, hắn thực sự rất muốn xông tới dùng nắm đấm hung hăng đánh vài cái trên mặt Phương Lâm. Chuyện này tuyệt đối không thể được, Lý Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đám con cháu Lý gia chung quanh đều tức giận không thôi, bọn họ cảm thấy Phương Lâm là đang trêu chọc tất cả đám người bọn họ. Điều càng khiến bọn họ tức giận hơn là Phương Lâm nói muốn kết hôn với Lý U Băng. Phương Lâm người thì tính là thứ gì, đại tiểu thư Lý gia chúng ta, người có thể nhúng chảm hay sao? Người cũng không hỏi xem những người thanh niên tốt như chúng ta có bao nhiêu người đang ngày nhớ, đêm mong, Lý U Băng, coi nàng như nữ thần trong mộng. Bình thường chúng ta ngay cả cơ hội để nói chuyện với nữ thần cũng không có. Phương Lâm ngươi thì hay rồi, đoạn kiếm thì gác trên cổ người ta, còn luôn miệng muốn cưới nàng làm thê tử. Sao ngươi không thuận thế mà sở mó luôn đi? Đám thanh niên tốt đẹp của Lý gia ai nấy vô cùng phẫn nộ, hận không thể tiến lên giải cứu nữ thần. Ba quyền hai cước đánh cho Phương Lâm ngã vật trên mặt đất, sau đó thu được sự ưu ái của nữ thần cùng với thưởng thức của trưởng bối, sau đó lại cưới được nữ thần về làm thê tử, tu luyện thần công, kế thừa vị trí gia chủ, ngày đêm đóng gạch, từ nay về sau đi lên cuộc sống đỉnh phong. À, đám thanh niên tốt của Lý gia suy nghĩ một chút đã cảm thấy hơi kích động. Trong thời khắc mà đám thanh niên Lý gia còn miên man suy nghĩ, trên mặt Phương Lâm lại lộ ra vẻ ủy khuất. Vì sao không được chứ? Chẳng lẽ là cảm thấy được Lý gia các ngươi không trèo cao được tới ta hay sao? Thật ra ta hoàn toàn không ngại chuyện này. Tuy rằng lý ra các ngươi thì hơi kém một chút, nhưng ta cắn răng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Phương Lâm, ngươi còn dám sỉ nhục Lý gia ta, ta gẻ gãy răng cửa của ngươi. Quả thực không thể tha thứ, ta muốn giết ngươi. Đám người Lý gia đều tức giận không nhịn được, lớn tiếng mắng chửi. Sắc mặt của Lý Thông Thiên cũng trầm ngâm đến cực điểm, trong mắt tràn ngập sát ý. Phương Lâm làm ra một bộ dạng khiếp sợ, vội vàng nói: Các ngươi muốn làm gì? Con người ta nhát gan lắm nha, vừa khiếp sợ là sẽ run rẩy. Nói xong, Phương Lâm lại dùng đoạn kiếm vẽ trên cổ Lưu Băng một vệt máu. Lưu Băng cũng sắp khóc rồi. Nếu có lựa chọn, nàng nhất định sẽ cẩn thận hơn, không để cho Phương Lâm có bất kỳ cơ hội nào khống chế mình. Nhưng bây giờ thì nói gì cũng đã muộn, chỉ nhất thời sơ suất lại khiến bản thân rơi vào khống chế, có khổ mà không nói nên lời. Trên trán Lý Thông Thiên nổi đầy gân xanh, hắn đã có phần không để ép được lửa giận. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như Lý Hù Băng chết, mình cũng có thể đổ tất cả tội lỗi lên người Phương Lâm và Tử Hà Tông. Mình nhiều lắm là bị trưởng bối trong gia tộc khiển trách một trận, chứ cũng không có bị trừng phạt gì lớn. Nghĩ tới đây, trên mặt Lý Thông Thiên thoáng lộ ra sự tàn nhẫn nói: Phương Lâm, người chơi với lửa sẽ có ngày chết thiêu. Nói xong, Lý Thông Thiên vung tay lên, nhất thời đám người Lý gia ở chung quanh lần nữa xông tới. Thế vậy, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng không ổn. Xem ra Lý Thông Thiên này cũng không muốn để ý tới sự sống chết của Lý U Băng. Tình hình thế này thì có chút phiền phức. Đứng lại, các người thật muốn nhìn thấy nàng chết sao? Phương Lâm không nhìn Lý Thông Thiên nữa mà quay về phía đám con cháu Lý gia quát to. Trên mặt đám người Lý gia đều lộ vẻ do dự, bọn họ cũng không hy vọng Lý U Băng chết thảm trong tay Phương Lâm. Lập tức bọn họ đều nhìn về Lý Thông Thiên, hy vọng hắn đưa ra chủ ý. Trên mặt Lý Thông Thiên hiện ra nụ cười lạnh: Hôm nay bất kể như thế nào, ba người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lý U Băng trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn Lý Thông Thiên. Nàng lập tức kêu lên thảm thiết: Người điên rồi sao? Người muốn hại chết ta sao? Nhanh bảo bọn họ lui về phía sau. Lý Thông Thiên liếc mắt nhìn Lý U Băng, lạnh lùng nói: Biểu muội, nếu như hy sinh một mình muội có thể để đổi lấy đầu của ba người bọn họ thì đáng giá. Lý U Băng nghe hắn nói vậy, nhất thời không nói ra lời, vẻ mặt kinh hoàng và tuyệt vọng. Mà vài người con cháu Lý gia khác cũng khó có thể tin nổi nhìn Lý Thông Thiên. Bọn họ vạn lần không ngờ tới là Lý Thông Thiên sẽ tàn nhẫn đến mức này, vậy mà không tiếc hy sinh Lý U Băng cũng phải diệt trừ ba người Phương Lâm. Không được, tuyệt đối không được làm như vậy. Ngay lập tức có người đi ra phản đối, thế nhưng số người phản đối không nhiều, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Phần lớn những người khác thì đều duy trì im lặng, vẻ mặt tương đối lạnh lùng. Lý Thông Thiên, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta cho dù có chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Lý U Băng phẫn nộ gầm lên đầy thê lương, không ngờ nàng không để ý tới đoạn kiếm của Phương Lâm mà liều mạng dãy giụa. Lý Thông Thiên cười lạnh hung hãn ra tay, nhưng con cháu Lý gia kia cũng ào ào vọt tới. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, hắn hung hăng đạp cho Lý U Băng một cước bay vọt ra ngoài, sau đó cùng hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân nhanh chóng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Giọng nói của Lý Thông Thiên chuyển tới. Lúc này ba người Phương Lâm vừa phải giao đấu với nhân diện Bát Tí Viên nên trên người đều có thương tích. Nếu bọn họ lại đấu với Lý Thông Thiên và nhiều con cháu Lý gia như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Lý Thông Thiên cũng biết rõ điểm này, cho nên muốn nhân cơ hội này liều lĩnh giết chết luôn ba người Thanh Kiếm Tử để chấm dứt hậu hoạn. Dương Phá Quân, người của chúng ta đang ở đâu? Vừa chạy, Phương Lâm vừa hỏi. Dương Phá Quân nói: Tiếp tục chạy về phía trước, bọn họ sẽ tới tiếp ứng chúng ta. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm có phần vững tin hơn, có người tiếp ứng là được rồi. Ngay lập tức đám người Lý gia phía sau không ngừng truy sát, ba người Phương Lâm ở phía trước thì chật vật bỏ chạy như điên. Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, thấy đám người Lý gia càng đuổi càng gần, hắn cũng âm thầm nảy sinh lòng ác độc, liền sờ túi cửu cung một cái, lấy ra một bình ngọc màu đen. Đáng chết, lần này ta sẽ diệt sạch tất cả đám người Lý gia các ngươi. Phương Lâm mắng to một tiếng, giây lát liền ném mạnh cái bình màu đen kia ra phía sau. Lý Thông Thiên ở phía sau đuổi sát không tha, nhìn thấy một cái bình màu đen bay về phía bọn họ, hắn cảnh giác lập tức dừng bước, lớn tiếng hô mọi người lui về, thế nhưng đã quá muộn, cái bình màu đen rơi ở trên mặt băng lập tức vỡ nát, nhất thời có một làn khói xanh tràn ngập ra bốn phía. Đây là cái mùi gì vậy, như thế nào lại thơm thế? Không tốt, mùi này sợ rằng có độc, nhanh, lui về phía sau, không nên hít phải mùi thơm này. Rất nhiều con cháu Lý gia đều lui về sau, một số người trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Lý Thông Thiên lùi lại nhanh nhất, hắn cũng không có hít mùi thơm này vào, nhưng vẫn có không ít người hít phải. Khục khục, nhất thời chỉ thấy những người con cháu Lý gia hít vào khói xanh đều ho khan kịch liệt, không phải một hai người mà mười mấy người đều khom lưng mà ho. Những người con cháu Lý gia này cho dù chỉ hít một hơi khói xanh thì cũng bị ho không ngừng. Nghe thấy những người này cứ liên tục ho thì những người khác cũng cảm thấy trong cổ họng của mình hơi chút ngứa ngáy. Sắc mặt Lý Thông Thiên khó coi, trước mặt vẫn có khói xanh bao phủ, hắn muốn đuổi theo đám người Phương Lâm cũng là không có khả năng. Hơn nữa lúc này mười mấy tộc nhân hình như đều đã trúng độc, sắp ho rớt cả phổi ra ngoài rồi. Đáng chết! Lý Thông Thiên siết chặt nắm đấm, trên mặt đầy vẻ dữ tợn, hắn có vẻ cực kỳ không cam lòng. Cùng lúc đó thì mười mấy đệ tử Lý gia ho khan càng lúc càng kịch liệt, mấy người chúng độc tương đối sâu khóe miệng đã ho ra máu. Thật sự là khó chịu. Sắc mặt những người này đều ửng hồng một cách quỷ dị, ho đến khản cả giọng. Trong cổ họng bắt đầu ngứa ngáy muốn gãi, họ rất muốn đưa tay vào trong cổ họng hung hăng cào mạnh vài cái. Làm sao bây giờ? Những người khác đều nhìn Lý Thông Thiên, hy vọng Lý Thông Thiên có thể đưa ra chủ ý. Lý Thông Thiên nhìn mười mấy tộc nhân này trong lòng cũng rất nóng nảy, trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng thử. Hắn chỉ có thể lập tức từ trong túi cửu cung lấy ra một ít đan dược giải độc để cho họ lập tức ăn vào. Sau khi ăn vào, tình trạng ho khan vẫn không hề giảm bớt, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng. Có mấy người đã nằm trên mặt đất, trong miệng tuôn ra từng ngụm máu tươi, trên mặt lại hoàn toàn đỏ ửng một cách quỷ dị. Lý Thông Thiên có phần luống cuống. Lý gia chuẩn bị giải độc đan vẫn có hiệu quả đặc biệt không tệ, nhưng bây giờ lại không có chút tác dụng nào. Cứu ta! Từng tộc nhân Lý gia ngã nằm xuống đất, hai mắt vô thần nhìn Lý Thông Thiên, có người vươn tay ra muốn nắm bắt được cái gì đó một cách vô nghĩa. Trong lòng Lý Thông Thiên thầm thở dài, mười mấy người này sợ rằng sống không nổi rồi. Cùng lúc đó thì Lý U Băng và một số tộc nhân Lý gia khác không đuổi kịp ba người Phương Lâm mà chạy tới. Khi nhìn thấy được tình cảnh nơi này đều hít vào một hơi khí lạnh. Lý U Băng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của mười mấy tộc nhân này, nàng có phần không đành lòng, nhất thời phẫn nộ nhìn Lý Thông Thiên. Lý Thông Thiên lại giống như không nhìn thấy, vẻ mặt thâm trầm. Rất nhanh có người phun ra một cục máu lớn, sau đó liền tắt thở. Tiếp theo người thứ hai, thứ ba. Thời gian chưa đầy một nén hương thì mười mấy người con cháu Lý gia đều tắt thở bỏ mình. Cho dù chỉ là hít vào một hơi khói xanh thì cũng không có khả năng sống sót. Đây là khói độc độc nhất vô nhị được Phương Lâm bí mật chế tạo ra. Tất nhiên có hiệu lực là đặc biệt mãnh liệt. Giải độc đan tầm thường không chỉ hoàn toàn không có dược hiệu để giải độc, ngược lại sẽ càng khiến cho độc tính phát tác trầm trọng. Loại độc này cực kỳ lợi hại, Phương Lâm đã chuẩn bị một lọ, ban đầu là vốn không có ý định sẽ dễ dàng vận dụng, chỉ là bị người của Lý gia đuổi theo quá sát, hắn không có cách nào chỉ có thể dùng tới nó. Lý Thông Thiên, đây đều là chuyện tốt mà ngươi làm. Lý U Băng chỉ và Lý Thông Thiên phẫn nộ hét lớn, vẻ mặt Lý Thông Thiên lạnh như băng, muội đang nói bậy bạ cái gì? Trên mặt Lý U Băng hiện ra vẻ oán hận, trước đây có phải ngươi dự định không quan tâm tới sự sống chết của ta hay không? Khóe miệng của Lý Thông Thiên khẽ cong lên. Bây giờ không phải muội vẫn bình yên vô sự đó sao? Lý U Băng giận dữ cười ngược. Ha ha, vậy nếu như Phương Lâm thực sự giết ta thì sao? Lý Thông Thiên im lặng không nói gì. Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Lý U Băng đã hiểu rõ, mặt đang nở nụ cười lạnh. Nếu không phải là ngươi cố ý muốn đuổi theo, thì mười mấy tộc nhân này cũng sẽ không chết thảm, tất cả đều là tại ngươi. Lý U Băng chỉ và Lý Thông Thiên quát. Các tộc nhân Lý gia đều đưa mắt nhìn nhau. Tộc nhân đã chết khiến bọn họ có cảm giác thỏ chết mà cáo xót thương. Lý Thông Thiên và Lý U Băng bất hòa cũng khiến bọn họ cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Lý U Băng, muội im lặng một lát cho ta. Lần này tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lý Thông Thiên cố kiềm chế cơn giận mà nói. Lý U Băng lại lắc đầu cười lạnh. Theo ngươi, đám người chúng ta sợ rằng đều sẽ phải chết mà không có chỗ chôn. Lý Thông Thiên nổi giận, hắn rất muốn một trường đập chết Lý U Băng. Rốt cuộc muội muốn như thế nào? Trên mặt Lý Thông Thiên lộ ra sát cơ nói. Lý U Băng hử lạnh một tiếng nhìn những người khác. Các người cũng đã thấy được, đi theo Lý Thông Thiên hắn, chúng ta đã chết mười mấy tộc nhân. Nếu như chúng ta tiếp tục theo hắn, sợ rằng sẽ không có kết cục gì tốt. Ta nghĩ ta và hắn sẽ mỗi người đi một ngả. Các người có ai nguyện ý đi theo ta thì cùng ta hành động, mà không muốn ta cũng không bắt buộc. Nói xong Lý U Băng xoay người liền rời đi. Trong mắt Lý Thông Thiên có ánh sáng lóe lên, nhưng cuối cùng hắn cũng không lên tiếng. Các tộc nhân Lý do khác do dự một lúc lâu, có một nhóm người lặng lẽ đi theo Lý U Băng rời đi, còn lại hai mươi mấy người không đi. Cứ như vậy, một đám người Lý gia lại tách thành hai bộ phận, một bộ phận lấy thành Lý Thông Thiên dẫn đường, một bộ phận khác thì lấy Lý U Băng cầm đầu. Lại nói về ba người Phương Lâm, sau khi bọn họ trốn ra được, rất nhanh đã chạy tới chỗ đám người tiếp ứng. Đám người Tử Hà Tông nhìn thấy Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm trở về, tất cả đều đặc biệt kích động. Dù sao trước đó bọn họ không có người nào làm chỗ dựa, khi đi theo Dương Phá Quân vẫn luôn lo lắng đề phòng trước sau. Lúc này Dương Phá Quân mới có thời gian nói cho hai người biết chuyện xảy ra sau khi bọn họ bị tách ra. Hóa ra sau khi Dương Phá Quân dẫn đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông trốn đi, ở trong thông đạo này bị hai người không rõ thân phận bất ngờ tập kích. Dương Phá Quân đã đẩy lùi được hai người kia và dẫn mọi người chạy xuống dưới vách đá. Ở trên vách đá lại bị gặp bầy rắn tập kích, tử thương mất mấy người, cuối cùng mới đến được trong băng cốc này. Chỉ có điều xem như vận khí của bọn họ khá tốt, lựa chọn một hướng khác đi tới, không gặp phải con nhân diện bát tí viên. Sau đó mọi người tìm được một nơi an toàn nghỉ ngơi tạm thời. Dương Phá Quân lại chạy ra ngoài để tìm Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử. Lúc này mới có chuyện sau đó, khi mà Thanh Kiếm Tử cùng Phương Lâm cùng với con nhân diện bát tí viên khổ chiến thì Dương Phá Quân lại vừa vặn chạy tới giúp đỡ. Phương Lâm nhìn lướt qua bên trong đám người, quả nhiên không thấy bóng dáng Cổ Hàn Sơn đâu, cũng không biết tên này nấp ở chỗ nào rồi. Sau khi mọi người tập trung lại, bởi vì trên thân ba người đều có thương tích, tất nhiên tạm thời phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời thảo luận xem tiếp theo bọn họ nên hành động như thế nào. Trong băng cốc này, theo những đệ tử trước đây còn sống sót trở về nói thì dường như ở cuối chỗ này có một tòa cung điện, cũng có người tiến vào nhưng lại không ai có thể đi ra. Chúng ta có nên tới chỗ đó xem thử một chút hay không? Thanh Kiếm Tử mở miệng đề nghị. Đương nhiên là muốn đi rồi, nếu không chẳng phải là uổng phí một chuyến chúng ta tới đây sao? Phương Lâm lập tức tỏ thái độ. Dương Phá Quân cũng gật đầu. Ta cũng cảm thấy là nên đi xem thử, không nhất định phải tiến vào băng cung. Đến lúc đó chúng ta cứ xem tình hình rồi quyết sau cũng được. Thanh Kiếm Tử thấy hai người đều muốn đi, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Hai người này thật đúng là không sợ trời, không sợ đất. Băng cung này chính là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Không nói tới bản thân của băng cung này, mà chỉ là dọc theo con đường này sẽ gặp bao nhiêu yêu thú cũng khó mà dự đoán. Mà điều quan trọng được là bên trong băng cung này rốt cuộc có tình huống gì cũng không có bất kỳ ai biết được. Bởi vì trước đây hễ là người từng tiến vào băng cung đều không có khả năng quay ra. Nói cách khác là người từng tiến vào băng cung đều đã chết cả bên trong rồi. Chẳng qua bản thân của Thanh Kiếm Tử thật ra cũng rất muốn đi xem. Chỉ là lần này, hắn không chỉ phải hành động một mình, mà còn phải suy nghĩ tới sự an nguy của những người khác, cho nên trong lòng hắn mới có phần do dự như vậy. Đoàn người nghỉ ngơi khoảng 5 canh giờ, thương thế của ba người Phương Lâm lưu lại sau khi giao chiến với nhân diện bát tí viên đều đã khôi phục lại. Ngay lập tức mọi người lại tiếp tục lên đường, đi tìm băng cung trong truyền thuyết kia. Hoàn cảnh ở trong băng cốc cũng không quá phức tạp, hơn nữa từ trong miệng những người còn sống sót, bất luận là Tử Hà Tông hay Hoàng Thất, đều hiểu được rất nhiều tình huống, biết đi nên thế nào để tìm kiếm được băng cung. Dọc theo con đường này bọn họ gặp phải không ít yêu thú, thậm chí gặp phải cả một con cực băng hổ đã đạt tới cảnh giới tam biến nhất trọng, có thể sánh với võ giả thiên nguyên. Miệng của con cực băng hổ này có thể phun ra gió lạnh, tốc độ di chuyển trên mặt băng rất nhanh, cho dù là Phương Lâm lấy cửu trọng thiên bộ pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp mà thôi. Con cực băng hổ này là uy hiếp cực lớn đối với mọi người, tuy rằng nó không đáng sợ bằng con nhân diện bát tí viên, nhưng vẫn khiến cho mọi người cảm thấy vướng tay vướng chân. May là Phương Lâm nhìn thấy cực băng hổ khó có thể đối phó được, đã trực tiếp móc ra trường kiếm huyết sắc, tìm đúng cơ hội hung hăng đâm trên người cực băng hổ. Còn sau đó sẽ không có chuyện gì để cho đám người Phương Lâm làm nữa. Trường kiếm huyết sắc giống như giỏi bám trên xương, điên cuồng hấp thu tinh huyết của con cực băng hổ này. Thời gian chỉ có mấy hơi thở, cực băng hổ đã bị hút khô, chỉ còn lại một tầng thân thể khô quắt nằm trên mặt băng. Tuy rằng còn chưa chết hẳn nhưng đã mất đi tất cả tinh huyết, hiển nhiên sống không nổi. Phương Lâm vẫn tuân theo truyền thống vinh quang nhảy qua, nhổ lông, rồi bẻ răng. Vui mừng dạo dực sử dụng đoàn kiếm mổ xẻ thi thể cực băng hổ này, sau đó móc ra hai khối xương hổ ném vào túi cửu cung. Dựa theo lời nói của Phương Lâm thì xương cực băng hổ này có công hiệu đại bổ, hơn nữa có thể cầm tới chế luyện đan dược, cũng có thể nấu cao để ngâm rượu, cũng là nguyên liệu cực tốt, tất nhiên không thể bỏ qua. Một số đệ tử đan tông khác cũng xoa tay hưng phấn vây quanh bên cạnh thi thể con cực băng hổ. Người này một khối, người kia móc một khối, giống như là một đám kẻ cắp đang chia của với nhau. Cuối cùng thì con cực băng hổ này tắt thở, ngay cả toàn thây cũng không lưu lại, trên khắp thân thể của nó đều bị cắt ra thành những cái lỗ, ở trong cơ thể của nó thì xương, kinh mạch, thậm chí nội tạng cũng chẳng còn sót lại thứ gì. Nếm được ngon ngọt, sau đó lúc mọi người đi tới, đều ước gì gặp phải yêu thú kha khá một chút, dù sao chỉ cần Phương Lâm móc ra thanh trưởng kiếm huyết sắc cổ cái này là có thể giải quyết dễ dàng, là còn có thể có được một đống nguyên liệu lớn trên thân yêu thú lưu lại. Trên đoạn đường đi tới này, những yêu thú kia xem như là gặp phải tai ương, hoàn toàn là không có đối thủ của thanh trường kiếm huyết sắc, ai chạm tới nó thì chỉ có chết mà thôi. Mà thanh trường kiếm huyết sắc này hình như là một quái vật, dù ăn thế nào cũng không biết no, hút bao nhiêu máu cũng chưa thấy đủ, điều này làm Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Vẻ mặt của Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều cổ quái, trên đường đi tới này cũng khó tránh khỏi trở nên dễ dàng quá đi. Trường kiếm huyết sắc của Phương Lâm quả thực chính là một thanh đại sát khí, làm gì cũng đều vô cùng thuận lợi, ai tới thì cả đó phải chết. Bởi vì suy nghĩ Lý Gia có khả năng lớn là cũng sẽ đi tìm băng cung, cho nên đoàn người ngược lại chạy đi rất nhanh. Bọn họ không dám lưu lại quá lâu, hy vọng tìm đến băng cung trước đám người Lý Gia để chiếm trước một ít tiên cơ. Mà dọc theo con đường đi này mọi người càng thấy được không ít thi thể, tất cả đều là của những người trước đây tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Sau khi chết đi, ở trong băng cốc này họ bị đông cứng lại thành băng thi. Nhưng bị đông thành băng thi xem ra còn tốt, rất nhiều người chết ở chỗ này còn chưa kịp đông lại thì đã bị những yêu thú kia ăn thịt. Sau khi chết, ngay cả thi thể cũng không có để lại, muốn thê thảm bao nhiêu thì có thê thảm bấy nhiêu. Tiếp tục đi về phía trước nữa thì phải cẩn thận, dường như phía sau này sẽ có khôi lỗi băng gì đó ngăn cản lối đi. Thanh Kiếm Tử mở miệng nhắc nhở. Phương Lâm và Dương Phá Quân gật đầu đi theo mọi người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng bước chân hơi chậm lại, duy trì đủ sự cảnh giác. Đi thầm chốc lát thì khí lạnh càng thêm dày đặc, từng trận gió rét lạnh băng thổi tới thấu tận xương, không ngừng từ phía trước thổi về. Hồn mạng đan hỏa trong tay của Phương Lâm vẫn chưa từng thu lại. Nhưng mặc dù là có hồn mạng đan hỏa cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ lại được khí lạnh kia. Không ít người đều lạnh tới mức run lên. Tới đây, chỗ này của ta có ngự hàn đan, mọi người nhanh ăn vào. Lúc này Dương Thanh Giao mở miệng. Nghe nàng nói vậy mọi người đều vui mừng, từng người nhận một viên ngự hàn đan. Sau khi ăn vào quả nhiên trong cơ thể có từng dòng nước ấm điên cuồng phun ra, thoáng cái cảm giác lạnh giá đã giảm bớt rất nhiều. Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt thoáng qua nhìn Dương Phá Quân hỏi. Đường muội của ngươi còn biết luyện đan sao? Dương Phá Quân gật đầu đáp. Nàng biết luyện đan, hơn nữa cũng giống ngươi đều là đan sư nhị đỉnh. Thứ hạng của nàng còn cao hơn ngươi một ít. Phương Lâm không nói gì. Ta chỉ hỏi nàng có thể luyện đan hay không, ngươi nói những điều vô nghĩa này làm gì, còn nói thứ hạng cao hơn ta nữa. Đây là ngươi đang cố ý chọc ta giận sao? Mọi người lại đi thêm một đoạn đường, bỗng nhiên phía trước có gió tuyết tung bay, từ dưới mặt băng đột nhiên có từng bóng người phá băng mà ra, ngăn cản lối đi tới của mọi người. Tới rồi, hẳn là khôi lỗi băng mà mọi người kể. Thanh Kiếm Tử nhắc nhở. Khi mọi người tập trung tinh thần nhìn lại chỉ thấy tổng cộng có 9 bóng người, đều là nam tử cao lớn, mặt không cảm xúc. Bọn họ mặc quần áo và đồ dùng cũ nát, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hai con mắt vô thần mở to. Đều là thi thể nhưng đã bị chế tạo thành khôi lỗi, trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ. Thi thể kia dùng làm khôi lỗi, vậy ở bất kỳ chỗ nào cũng sẽ phải chịu sự truy sát và bài xích của võ giả. Bởi vì cái loại hành vi này thực sự là đi ngược lẽ trời. Người chết chính là hết rồi. Người chết mà còn khiến cho hắn không được an bình thì thực sự là tâm có phần quá đáng. Tẩm cung của bóng đế, người tự ý xông vào tất chết. Một giọng nói lạnh lùng mất cảm giác từ trong miệng của 9 bộ khôi lỗi đồng thời phát ra, khiến người ta nghe được cảm thấy vô cùng khó chịu. Chân mày của Phương Lâm thoáng động. Băng đế, cái danh hiệu này hình như có phần lợi hại. Dám lấy đế để làm hiệu thì cũng không phải người nào cũng dám làm vậy. Cẩn thận một chút, thân thể của 9 bộ khôi lỗi này vô cùng cứng rắn, mỗi một con đều cảnh giới địa nguyên thất trọng. Khi giao đấu với bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, bằng không khí lạnh trên người bọn họ sẽ xâm nhập cơ thể chúng ta, rồi dần dần đông lạnh nội kình chúng ta lại. Thanh Kiếm Tử nhanh chóng nói và giải thích một ít điểm mấu chốt. 9 địa nguyên thất trọng, như vậy thực sự là có hơi khó chơi. Nhưng cũng may là đám người Phương Lâm người đông thế mạnh, nên trên phương diện thực lực thì có thể tuy chưa đủ, thế nhưng lấy đông người có thể đối phó từng con. Lên! Dương Phá Quân giống to một tiếng, chính là người cầm trường thương vọt lên đầu tiên.